Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303: Đại chiến Bát Kỳ Đại Xà. Bát Kỳ Đại Xà công kích, 8 cái đầu lâu đại biểu 8 loại sức mạnh, sấm gió hỏa độc kim mộc thổ thủy 8 loại sức mạnh đối diện đánh tới đường mục. Bát Kỳ Đại Xà thủ xuất thủ trước chính là hệ xét sức mạnh công kích. Hệ xét sức mạnh đầu lâu không ngừng phun ra chớp giật, không ngừng hướng về đánh tới đường mục bắt chuyện mà đi, ngăn cản đường mục đi tới con đường, làm cho đường mục không thể không tránh né hoặc là đối kháng sự công kích của hắn. Có điều những này sấm sét sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng bị đường mục từng cái tránh thoát, hoặc là có chút tàn dư bị trong tay vận nhật bảo kiếm cho đánh nát. Bất chi bất giác, đường mục cũng sắp tới gần Bát Kỳ Đại Xà. Đối với này, Bát Kỳ Đại Xà cũng không phải rất chậm chậm. Hắn đầu hắn công kích ra tay rồi. Hệ kim sức mạnh đầu lâu phun ra vô số hệ kim sức mạnh, hóa thành vô số đao kiếm, thương tiễn, các loại binh khí, hình thành binh khí vũ, che ngợp bầu trời hướng về đường mục bắt chuyện mà tới. Sức mạnh hệ hỏa, hạ tầng hình thành vô lượng hỏa hải hướng về đường mục lan tràn mà đến. Thượng tầng sức mạnh hóa thành vô số hỏa diễm nhỏ, hình thành hỏa diễm vũ, kẹp ở binh khí trong mưa, đồng thời hướng về đường mục công kích mà đi. Mộc hệ sức mạnh hóa thành vô số mộc hệ sức mạnh, hình thành vô biên rừng rậm, hướng về đường mục quấn quanh mà đi. Thổ hệ sức mạnh trực tiếp hình thành vô số cạm bẫy, địa trận đem đường mục bốn phía đường lui niêm phong lại. Phong hệ sức mạnh hóa thành vô số phong nhận, chen lẫn ở hỏa diễm vũ, binh khí trong mưa, như thế hướng về đường mục mà đi. Thủy hệ sức mạnh càng là hóa thành vô số thủy cự nhân, sau đó hướng về đường mục giết đi. Độc hệ sức mạnh vô biên nọc độc, mang theo làm người sợ run lạnh lẽo, hướng về đường mục bay đi. 7 cái đầu lâu, trong đó sức mạnh che ngợp bầu trời, từ mỗi cái phương diện đóng kín đường mục đường đi. Rất nhiều đem muốn xung phong tới đường mục đuổi tận giết tuyệt, không để lại chút nào chỗ trống, càng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Phá cho ta. Nhìn thấy Bát Kỳ Đại Xà như vậy đại chiêu, đường mục cũng không dám thất lễ, không thể không dừng lại đánh về phía Bát Kỳ Đại Xà bước chân. Phá giải này một chiêu, chỉ thấy đường mục trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên, đạo đạo kiếm khí hình thành võng kiếm, đem những kia công kích mà đến sức mạnh phân cách, suy yếu, cuối cùng hủy diệt, làm cho những công kích này sức mạnh sẽ không đối với đường mục sản sinh uy hiếp. Trong thời gian ngắn, theo đường mục làm ra ứng đối, Bát Kỳ Đại Xà này một chiêu liền bị phá tan. Đường mục tiếp tục tới gần Bát Kỳ Đại Xà. Này Bát Kỳ Đại Xà không hổ là lấy thần thoại sinh vật vì là mô hình thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, cường lớn đến đáng sợ. Từ Bát Kỳ Đại Xà vừa phản kích, làm cho đường mục nhất thời thận trọng lên. Tuy rằng đường mục không biết này vẻn vẹn là Bát Kỳ Đại Xà một phân thân, nhưng Bát Kỳ Đại Xà cái này phân thân lợi hại vẫn để cho đường mục kinh ngạc. Nhất thời đường mục không dám xem thường Bát Kỳ Đại Xà. Ầm ầm ni một tiếng vang thật lớn, đường mục rốt cục tới gần Bát Kỳ Đại Xà. Trong tay vận nhật bảo kiếm bắn trúng Bát Kỳ Đại Xà to lớn trên người, nhưng phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, thậm chí có kim loại bản tiếng va chạm. Có thể thấy được Bát Kỳ Đại Xà thân thể mạnh mẽ. Ngươi đang cho ta sao ngứa à? Công kích như vậy đối với ta không sẽ hữu dụng, đối với cơ thể chính mình phòng ngự, Bát Kỳ Đại Xà rất là tự tin. Tuy rằng hắn cái này phân thân thân thể so với bản thể kém chút, nhưng đường mục muốn phá tan phòng ngự, cũng không phải như vậy dễ dàng, có đúng không? Ta cũng không tin phá không xong, đối với không có thể phá tan bất kỳ đại xà phòng ngự, Đường Mục cũng không phải rất nhụt chí, trái lại lại một lần nữa nhào trên, hướng về bất kỳ đại xà thậm chí không ngừng công kích. Phá không được ta phòng, vẫn như thế chấp nhất. Ta xem không bằng ngươi nương nhờ vào ta quên đi, bất kỳ đại xà kỳ thực, đối với Đường Mục công kích cũng là rất thấp thỏm. Bây giờ phát hiện Đường Mục thật sự phá không xong hắn cái này phân thân phòng, nhất thời làm cho bất kỳ đại xà thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng làm cho bất kỳ đại xà rất là cao hứng. Ở phát hiện mình rất có thể sẽ đứng ở thế bất bại sau đó, bất kỳ đại xà nhất thời nghĩ thu phục Đường Mục tâm tư, lại một lần nữa khuyên nói đến. Đối với này, Đường Mục cũng không để ý tới, trái lại một bộ không chịu thua vẻ mặt nói rằng, trên thế giới này không có phá không được phòng đồ vật. Phá không được phòng, chỉ vì thực lực không đủ, nếu thực lực không đủ, Đường Mục liền muốn kỳ môn, thiên môn giúp đỡ, phá tan đối phương phòng, mà Đường Mục ở chung kỳ môn biện pháp thứ nhất. Chính là đang công kích thời điểm, đều là công kích bất kỳ đại xà cùng một nơi. Tuy rằng cứ như vậy, Đường Mục muốn công kích được bất kỳ đại xà xác suất tăng cường rất nhiều. Nhưng công kích bất kỳ đại xà đồng nhất cái vị trí, vẫn để cho bất kỳ đại xà cảm thấy một điểm đau đớn. Hơn nữa loại này đau đớn ở tăng cường, nhất thời để bất kỳ đại xà rất là khó chịu. Đây là Đường Mục phương pháp thứ nhất. Nước chảy đá mòn, coi như thạch đầu cũng có thể bị giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống công kích xuyên thủng. Chớ đừng nói chi là những tiến hóa giả đó đây, mà Đường Mục chính là hy vọng như vậy không ngừng công kích, cũng công kích ở đồng nhất vị trí có thể nước chảy đá mòn phá tan này bất kỳ đại xà phòng ngự. Mà Đường Mục biện pháp thứ hai, chính là ở biện pháp thứ nhất cơ sở trên, bất cứ lúc nào quan sát bất kỳ đại xà kẽ hở. Một khi phát hiện kẽ hở, Đường Mục liền có thể đối với bất kỳ đại xà phát động công kích. Đến thời điểm định để bất kỳ đại xà hối hận đối phó hắn. Chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ. Ở trong quá trình này, Đường Mục đánh giá nhanh chóng thân pháp, không ngừng đi khắp bất kỳ đại xà tám cái đầu lâu trong lúc đó, làm cho toàn bộ chiến đấu rất là mạo hiểm. Money chính là vào lúc này, trốn lại một lần công kích mà đến. Lần này Đường Mục có chuẩn bị rất nhanh. Bất kỳ đại xà phong hệ năng lượng đầu lâu công kích lại lạc ở phía sau truy sát Đường Mục sát thủ tập đoàn, liền này đôi mới công kích. Bởi vì trung gian Đường Mục tránh né nguyên nhân, khiến đến sự công kích của bọn họ đều bắt chuyện đến đối phương mặt trên, liền rất bi kịch. Bất kỳ đại xà hai người này đầu lâu lẫn nhau chịu đến công kích, rất nhanh sẽ chịu đến trọng thương. Cơ hội tốt, đối diện trọng thương bất kỳ đại xà hai cái đầu lâu, Đường Mục rốt cục nhìn thấy kẽ hở, liền Đường Mục cũng không do dự, một chiêu kiếm mạnh mẽ bổ vào đối phương đón công kích này, lẫn nhau thương tổn bất kỳ đại xà hai cái đầu lâu. Răng rắc, tay lên kiếm lạc, Đường Mục một chiêu kiếm lại đem bất kỳ đại xà cái kia phong hệ đầu lâu giết chết. Cảnh này khiến bất kỳ đại xà nhất thời giận dữ. Đáng ghét, ngươi chọc giận ta, bị Đường Mục chém dưới một cái xương sọ, làm cho bất kỳ đại xà nhất thời rất là khó chịu. Quay về Đường Mục lớn tiếng, ác ý nói rằng, chọc giận thì thế nào, ngược lại chúng ta là không chết không thôi kẻ địch. Đường Mục khinh thường nói, đối với có thể chém đứt bất kỳ đại xà một cái xương sọ, Đường Mục rất là cao hứng. Điều này nói rõ hắn sách lược là đúng. Chỉ cần có thể tiếp tục chém đứt bất kỳ đại xà đầu hắn, Đến thời điểm bắt kỳ đại xà sẽ nhân vì cái này. Thực lực, tu vi không ngừng thoái hóa. Đến thời điểm rất khả năng Đường Mục đều có thể ung dung thu thập người này. Giết, chính là bởi vì chém đứt bắt kỳ đại xà một cái xương sọ. Muốn lại chém bắt kỳ đại xà một cái xương sọ dã vọng. Làm cho Đường Mục chiến đấu với nhau càng thêm điên cuồng. Cũng càng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy, tuy rằng trong thời gian ngắn không có lại một lần nữa chém đứt này bắt kỳ đại xà một cái xương sọ. Nhưng Đường Mục điên cuồng công kích, vẫn để cho bắt kỳ đại xà rất là khó chịu. Hết chương.